Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1247, vậy tôi tự đi tìm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà tôi là quản lý của nhà họ Tào, một trong năm thế lực ở Tháp Câu. Dư Giang cười nói, cái gì? Mọi người lại càng thêm sửng sốt. Bọn họ đều là người thiên thành, chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, cho nên càng thích những cái gọi là làm ăn, bởi vì chỉ cần làm ăn tốt mới có thể sống tốt hơn ở thiên thành. Vô cùng nở mặt nở mày. Đây là mong muốn của tất cả các cô gái. Xem ra đoàn xe vừa rồi đã khiến mấy cô gái hâm mộ rồi. Dư Giang lại là người của thế lực ngũ phương. Vậy thầy không làm việc ở tập đoàn nhà thầy à? Mấy cô gái lần lượt hỏi. Ha ha, không muốn làm thôi. Hiện tại ở thị trấn Tháp Câu rất hỗn loạn. Năm thế lực bây giờ đã phó mặc cho tập đoàn Thiên Long mới nổi lên rồi. Ý của ba tôi là để tôi ra ngoài tự làm trước. Dư Giang lắc đầu cười khổ, Thẩm Mộng mỉm cười, không ngờ Dư Giang lại chín chắn, cẩn trọng như vậy. Thế thì vừa khéo, thầy Dư còn trẻ như vậy, lăn lộn nhiều một chút biết đâu sẽ mở ra được một thế giới mới. Thẩm Mộng đến bên cạnh Dư Giang, cười nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Sau đó, mọi người nghe Dư Giang kể về một số chuyện lớn xảy ra gần đây ở Thiên Thành và Trấn Tháp Câu. Trò chuyện rất vui vẻ, Trần Khiêm Trì ở một bên lắc đầu. Cười khổ một tiếng. Cảnh tượng thế này, anh thấy nhiều nên đã quen rồi. Lúc này, Dư Giang khẽ liếc mắt nhìn Trần Khiêm bị bỏ rơi, vẻ đắc ý thoáng qua trên mặt anh ta. Buổi sáng không có bài giảng thử, Trần Khiêm vẫn luôn ngồi trong văn phòng, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Trần Khiêm nhìn Thẩm Mộng ở một bên rồi cười nói, cô Thẩm, trưa cùng đi căn tin nhé, tôi mời cô, lúc sáng nói chuyện. Thẩm Mộng có nói buổi trưa sẽ dẫn Trần Khiêm cùng đi căn tin ăn cơm, dù sao thì Trần Khiêm cũng mới đến nên còn chưa quen. Cho nên Trần Khiêm chủ động nói ra, ngoài điều này ra thì Trần Khiêm cũng không có suy nghĩ thừa thãi nào. Khác, không được rồi thầy Trần, buổi trưa tôi còn có việc, ngại quái. Thẩm Mộng khẽ vuốt tóc của mình, Trần Khiêm gật đầu cười, vậy tôi tự đi tìm vậy, sau đó thì anh đi. Cách chương.